Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 46, nên lên đường rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, người chung quanh hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một quyền, Long Hạo chỉ sử dụng một quyền, cũng đã đem Lữ Hưng đánh bại. Cái này là cái thực lực gì a? Đám người căn bản không thể tin được. Nguyên lai bọn hắn còn tưởng rằng là Lữ Hưng tùy tiện đem Long Hạo đánh bại. Nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình đơn giản chính là hoàn toàn sai lầm. Chân chính người khủng bố là Long Hạo, ngoại môn đệ tử xếp thứ hai. Liền một quyền của Long Hạo cũng không tiếp nổi. Long Hạo sư huynh thật là lợi hại. Trần Tuyết thấy cảnh này, con mắt của nàng một trận sáng tỏ. Bất quá trong lòng cũng có chút ê ẩm. Long Hạo một nhân vật thiên tài như vậy, cũng không phải là người dành cho nàng. Chỉ có vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia, mới có khả năng đứng ở bên cạnh Long Hạo. Giang Vũ sắc mặt cũng thay đổi một cái. Một quyền này của Long Hạo lại có thể trọng thương Lữ Hưng. Liền xem như hắn, cũng bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Long Hạo này, đến cùng là quái vật gì? Long Hạo có thể không để ý đến suy nghĩ của những người khác. Hắn đã đi về phía Lữ Hưng. Đối với Lữ Hưng bây giờ, tiếng bước chân của Long Hạo không thể nghi ngờ chính là bước chân tử thần. Lữ Hưng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn la lớn, ngươi không được qua đây. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhận thua, nhận thua, nhận thua. Ta cho phép ngươi nhận thua sao? Bàn tay Long Hạo bắt được cái cổ Lữ Hưng, nâng hắn lên. Ngươi không thể giết ta. Lữ Hưng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn chưa từng có được cảm giác tử vong cách hắn gần đến như vậy. Dừng tay, Long Hạo, ngươi dám giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giang Vũ uy hiếp nói ra. Ngươi không buông tha ta? Nếu dạng này, ngươi liền tới thử một chút. Long Hạo nhàn nhạt nói một câu. Bàn tay hắn vừa dùng lực, chỉ nghe được một tiếng gãy xương tanh thúy xuất hiện. Cái cổ Lữ Hưng đã bị vặn gãy. Lữ Hưng liền chết như vậy. Đây chính là ngoại môn đệ tử xếp vị trí thứ hai. Cứ như vậy chết ở trên tay Long Hạo. Ngươi. Giang Vũ nhìn chằm chằm Long Hạo, trong mắt tràn đầy hàn quang. Ngươi muốn báo thù cho hắn, vậy liền lên đây đi. Long Hạo thản nhiên nói. Tốt, hôm nay ta liền để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Giang Vũ thân thể nhảy lên, đến trên sinh tử đài kia. Thân pháp của Giang Vũ so với Lữ Hưng còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Giang Vũ thân thể đạp mạnh đến trên sinh tử đài. Khí thế trên người hoàn toàn khác nhau. Long Hạo, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Giang Vũ nhìn chằm chằm Long Hạo, nói, thân là người của chấp pháp đường, ngươi gặp được chuyện bất công, vậy mà không chấp pháp, còn giữ gìn Lữ Hưng. Chấp pháp đường các ngươi đã bất công như vậy, vậy liền để ta tới thay trời hành đạo. Long Hạo đạm mạc nói. Giang Vũ nghe thế, lập tức quát, lớn mật, Long Hạo, ngươi cho rằng ngươi thắng Lữ Hưng, liền có thể chỉ trích chấp pháp đường chúng ta. Hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Vũ thân thể động, chỉ thấy tại toàn bộ trên sinh tử đài đều là thân ảnh của hắn. Thực lực cùng thân pháp của Giang Vũ đều vượt xa Lữ Hưng. Long Hạo coi như có được hồn lực hộ giáp, cũng không dám tùy tiện ngăn cản công kích của hắn. Long Hạo đoán chừng là chết chắc. Giang Vũ sư huynh đã bước vào cảnh giới võ sư, hắn há có thể so sánh được sao? Giang Vũ sư huynh thân pháp rất huyền diệu, cái này chỉ sợ đã là huyền cấp thân pháp đi, bằng không nơi nào sẽ mau lẹ như vậy. Muốn trách thì trách Long Hạo đi, giết chết Lữ Hưng coi như xong, còn muốn khiêu khích Giang Vũ sư huynh. Những người kia lắc đầu, nhìn về phía Long Hạo trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng vẻ đồng tình. Long Hạo thiên phú không tồi, đáng tiếc quá mức tự đại. Trần Tuyết hiện tại vô cùng gấp gáp, Nàng nắm chặt bàn tay, nhìn về phía Long Hạo trong ánh mắt mang theo lo lắng. Đây chính là Giang Vũ A, Long Hạo sư huynh thật có thể thắng sao? Trần Tuyết đã có chút dao động. Dù sao thực lực của Giang Vũ cùng Lữ Hưng thế nhưng là hoàn toàn không cùng trên một đẳng cấp. Nhìn thấy không? Ta tu luyện, thế nhưng là Minh Hoa thân pháp. Đây chính là huyền cấp hạ phẩm thân pháp. Cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi liền góc áo của ta cũng không đụng tới. Sẽ còn là đối thủ của ta sao? Giang Vũ cười lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giang Vũ thân pháp đích thật là lợi hại. Nhưng không có ai biết. Long Hạo thế nhưng là mảy may cũng sẽ không sợ Giang Vũ. Giang Vũ lợi hại nhất là thân pháp. Chỉ là so thân pháp. Long Hạo lại sợ ai? Tại phía sau Long Hạo, bàn tay Giang Vũ đã hướng hắn đánh tới. Một chưởng này là huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Trọng Sơn Quyền, thời điểm nắm đấm của Giang Vũ đánh ra, thậm chí có thể gây nên không khí bạo hưởng. Trên mặt của Giang Vũ lộ ra vẻ dữ tợn. Một quyền này của hắn oanh đến trên thân Long Hạo. Coi như Long Hạo không chết, cũng phải bị thương nặng. Nhưng là một giây sau, Giang Vũ cả người đều hướng tới trước vọt ra ngoài. Chỗ hắn oanh trúng là không khí. Long Hạo vậy mà tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Làm sao có thể? Giang Vũ sắc mặt đại biến. Tốc độ của ngươi chỉ là như vậy mà thôi sao? Long Hạo sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ thấy thân thể Long Hạo lần nữa di động. Mà Long Hạo mỗi một bước vậy mà đều có thể tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Trước lúc Long Hạo di chuyển về phía Giang Vũ, Giang Vũ chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình bị chấn động đến thấy đau. Long Hạo nắm đấm đã oanh đến trên người hắn. Long ngâm thân pháp này đích thật là tương đối kinh khủng. Không chỉ là tốc độ nhanh, hơn nữa còn có thể đem đối phương chấn động đến ngất đi trong thời gian ngắn ngủi. Một quyền này của Long Hạo, Giang Vũ căn bản không có khả năng né tránh. Trong nháy mắt này, trên đầu Giang Vũ xuất hiện một cái bóng. Một đầu hùng ảnh cao gần 2 mét xuất hiện. Võ hồn, Giang Vũ đã là cảnh giới võ sư. Cũng có thể để hư ảnh võ hồn xuất hiện. Cái hư ảnh võ hồn này sau khi xuất hiện, sức chiến đấu của Giang Vũ cũng tăng lên một bậc thang. Bành! Long Hạo nắm đấm oanh đến trên thân Giang Vũ, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hồn lực hộ giáp trên người Giang Vũ tại chỗ vỡ nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của Long Hạo bây giờ khủng bố như thế, liền xem như Giang Vũ triệu hồi ra võ hồn hư ảnh, cũng ngăn cản không nổi Long Hạo một quyền. Không sai, ngươi có thể làm bị thương ta, đã coi như là không tệ. Đáng tiếc, ta dù sao cũng là võ sư. Ngươi giết không được ta. Chấm, Giang Vũ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta muốn ngươi chết, còn muốn đưa ngươi tứ chi đánh gãy. Để cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Giang Vũ nói đến để người chung quanh trong lòng run lên. Không nghĩ tới Giang Vũ dáng dấp anh tuấn như vậy. Vậy mà lại có tâm tư ác độc như thế. Trần Tuyết khuôn mặt nhỏ càng là dọa đến tái nhợt. Giang Vũ sau khi triệu hồi ra hư ảnh võ hồn, thực lực thế nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Long Hạo còn có thể ứng phó được hay không? Ngươi nói xong rồi sao? Long Hạo thanh âm truyền đến. Cái gì? Giang Vũ nhìn chằm chằm Long Hạo. Nói xong, liền lên đường thôi. Long Hạo nói. Chỉ thấy thân thể của hắn lần nữa di động. Bàn tay của hắn đã biến thành ngọn lửa màu đỏ. Tốc độ của Long Hạo đích thật là nhanh. Nhưng Giang Vũ cũng không chậm. Mà Giang Vũ mặc dù tốc độ có kém hơn Long Hạo, lại có thể bắt được thân ảnh của Long Hạo. Tìm tới một cái cơ hội. Giang Vũ bàn tay hóa thành nắm đấm. Đối với Long Hạo đập tới. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Bá hùng quyền. Long Hạo, ngươi nhất định phải chết. Trên mặt của Giang Vũ lộ ra vẻ dữ tợn. Nghênh đón nắm đấm Giang Vũ. là một bàn tay màu đỏ. Một giây sau, Giang Vũ cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay của hắn đều phảng phất như bị nướng chín. Trong miệng Giang Vũ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, cách chương.